cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trên người ngươi có khác mùi vị của nữ nhân. Hàn Hân Nguyệt ngọt ngào hô hào Giang Phàm tâm đều xốp giòn, tóc nàng ướt át, hiển nhiên là vừa tẩy đầu. Có mấy lọn tóc nghịch ngợm rủ xuống tại xương quai xanh. Chỗ cổ có mập mờ vết đỏ. Vậy cũng là Giang Phàm lưu lại. Giang Phàm thấy ánh mắt tái đi. Tiếng nói khàn khàn nói ra. Lão bà, ta lau cho ngươi tóc. Nói, hắn đã hướng phía Hàn Hân Nguyệt đi tới. Vừa tới gần Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ liền bỗng nhiên hướng Giang Phàm tới gần. Lạnh mặt nói. Lão công. Ngươi có phải hay không không yêu ta rồi? Ô ô ô, ngươi có phải hay không không yêu ta rồi? Đạt được ta người, liền có thể ra ngoài bên ngoài làm loạn. Hàn Hân Nguyệt khóc đem Giang Phàm cho đẩy xa một chút khoảng cách. Hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Giang Phàm như bị điện giật, hoàn toàn một mặt được vong. Hắn cũng không có làm gì a? Vì cái gì lão bà muốn nói hắn ăn vụng? Không quản sự tình đến cùng như thế nào, Giang Phàm đều không muốn nhìn Hàn Hân Nguyệt khóc. Nàng vừa khóc, hắn liền cảm thấy mình vô cùng sai lầm. Trái tim cũng đi theo quặn đau. Lão bà, ngươi trước đừng khóc, ta thật không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Ta thề, ta tuyệt đối không có phản bội ngươi. Ngoại trừ ngươi, ta sẽ không còn yêu những nữ nhân khác. Chúng ta là vợ chồng. Ngươi là ta thân nhất yêu nhất lão bà. Ngươi nếu là có cái gì không thoải mái địa phương sao? Ngươi trực tiếp nói cho ta. Ta mấy ngày liền đi ra ngoài giải quyết. Chấm ngoặc kép, Giang Phàm đem hắn hôm nay ra ngoài làm sự tình. Không rõ chi tiết tất cả đều nói cho Hàn Hân Nguyệt. Dứt lời, còn thấp thỏm nhìn xem nàng. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới kết hôn không bao lâu. Hắn liền để lão bà đầu tiên là sinh hoạt cá nhân bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Bây giờ cái này trả lại hắn khóc nhiều lần. Giang Phàm có chút tự ti nghĩ đến. Là hắn còn chưa đủ tốt. Không xứng với xinh đẹp như vậy. Ưu tú lão bà. Cho dù là Giang Phàm không giải thích. Hàn Hân Nguyệt cũng là tin tưởng hắn. Nàng làm là quốc dân nữ thần. Chỉ cần nam nhân có chút ánh mắt có được nàng về sau. Cái kia ven đường ác hoa hoa thảo thảo hắn còn có hương vị sao? Đáp án kia tự nhiên là khẳng định. Giang Phàm trên thân không chỉ lây dính những nữ nhân khác mùi nước hoa. Tại cổ áo của hắn chỗ còn có một chút điểm đỏ. Trong truyền thuyết trảm nam sắc sắc hào son môi. Hàn Hân Nguyệt nghe xong Giang Phàm giải thích. Vẫn ủy khuất như cũ mà nói. Lão công, ta tin tưởng ngươi. Chỉ là trên người ngươi có những nữ nhân khác mùi nước hoa. Còn có vết son môi chi. Nấc, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nàng khóc đến Giang Phàm trái tim tan nát rồi. Cái này hắn a, hắn đây là tai họa bất ngờ nha. Cái kia Phương Tình là yếu hại chết hắn nha. Hiện tại hắn bỗng nhiên biết vì sao hệ thống bỗng nhiên muốn thưởng hắn. Hắn cái này căn bản đối cái kia Phương Tình liền không có một chút ý tứ. Cái kia Phương Tình liền cái này hại hắn. Giang Phàm trông thấy Hàn Hân Nguyệt con mắt đều khóc đỏ lên. Tâm thương yêu không dứt. Lão bà, thật xin lỗi. Là ta không tốt, để ngươi chịu ủy khuất. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Ta về sau sẽ càng thêm chú ý cùng người giữ một khoảng cách. Một bên cam đoan, Giang Phàm thuận đường đưa điện thoại di động đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Lão bà. Đây là ngay lúc đó video theo dõi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta là trong sạch. Hàn Hân Nguyệt gặp Giang Phàm như thế. Liền biết Giang Phàm là triệt để đưa nàng đặt ở trong lòng. Tuy nói bọn hắn đã quyết định làm chân chính vợ chồng. Nàng cùng Giang Phàm ngủ. Cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng làm nữ hài tử. Hàn Hân Nguyệt vẫn là phải xác nhận một lần mới được. Nhìn xem trong video đối nữ nhân kia hờ hững lạnh lẽo Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt khóe môi vểnh lên. Ngọt ngào nói. Lão công, ta yêu ngươi. Kỳ thật ta một mực tin tưởng ngươi. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân ái nữ thần lầm sẽ giải trừ. Ban thưởng 520 triệu nhân dân tệ. Giang Phàm nghe xong. liền biết hôn hôn lão bà đã tin tưởng nàng. Tâm tình cũng tốt, hệ thống đều gợi ý. Nguy cơ giải trừ, lúc này, đáy lòng của hắn mang theo khát vọng, trực tiếp hướng Hàn Hân Nguyệt tới gần. Cúi đầu liền muốn hôn qua đi, chưa từng nghĩ lại bị Hàn Hân Nguyệt chê. Lão công, ngươi muốn đi tẩy một chút, trên người ngươi có những nữ nhân khác mùi thơm. Dứt lời, Hàn Hân Nguyệt hào không keo kiệt tại Giang Phàm ngoài miệng thật to hôn một cái. Sau đó liền như là cá trạch đồng dạng từ Giang Phàm bên người chạy ra. Giang Phàm nhìn xem nhà mình lão bà cái kia linh hoạt thân thủ, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến phòng tắm, Giang Phàm cũng còn cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Vợ của hắn đâu thật hắn quá chữa khỏi. Cảm giác được tâm tình của hắn có vấn đề. Mặc dù ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng là hành vi cũng đã bán nàng. Giang Phàm tắm rửa một cái ra, đã nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt uống vào nàng mua trà sữa, ăn hắn mua ô mai bánh gato, một mặt hạnh phúc, thỏa mãn. Lão công, mau tới đây. Giang Phàm đi qua, tự nhiên nắm cả Hàn Hân Nguyệt bả vai, cúi đầu xuống liền hôn lên môi của nàng. Cô nam quả nữ, trong phòng gió xuân một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân ái nữ thần lần nữa chân ái đại hòa hài. Ban thưởng 20 tỷ nhân dân tệ. Phụ tặng đấu kiếm tuyệt đỉnh kỹ năng một bản. Phụ tặng ngọc lục bảo đỉnh cấp phỉ thúy một bộ. Đường đại lớn nhà thư pháp đường dần chữ vẽ một bức. Hai người vui sướng hẹn hò kết thúc. Hàn Hân Nguyệt là mặt mày tỏa sáng. Mới từ rừng đào sơn trang trở về, liền nhận được Hàn Đồng Lương điện thoại. Ba ba, ngươi cái này là nhớ ngươi nhỏ áo bông rồi. Hàn Đồng Lương cười khẽ. Đúng nha, nhớ ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo Giang Phàm về tới dùng cơm a. Mụ mụ ngươi làm ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt. Còn có sinh sắc tuyết cá. Còn có chấm ngoặc kép. Biết, biết lập tức liền trở về. Điện thoại cúp máy, Hàn Hân Nguyệt liền đem Hàn Đồng Lương ý tứ nói cho Giang Phàm. Giang Phàm nhấp môi khẽ cười. Nhạc phụ đại nhân đều gọi chúng ta. Chúng ta khẳng định phải trở về a. Các loại một mà đi mua một ít lễ vật. Ta gần nhất đào đến không ít đồ vật. Một hồi cho cha mẹ đưa qua. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Nàng cũng không có ngăn cản Giang Phàm. Nàng biết hắn nhưng thật ra là một cái rất hiếu thắng, lại rất có chủ kiến một người. Đã quyết định làm thật vợ chồng. Tôn này nặng Giang Phàm làm quyết định là phi thường có cần phải. Hai người mua bao lớn bao nhỏ không ít thứ đến Hàn gia. Bạch Linh Ngọc một xem bọn hắn dẫn theo nhiều đồ như vậy đến, liền dương giả tức giận mà nói. Tiểu Phàm, Hân Nguyệt hồ nháo còn chưa tính, ngươi còn đi theo nàng cùng một chỗ. Ngươi nha, không nên quá nuông chiều nha đầu này. Trong nhà này cái gì cũng không thiếu. Các ngươi cái này bao lớn bao nhỏ cũng không chê mệt mỏi. Hàn Hân Nguyệt nghe xong, cái kia kiêu căng nhỏ tính tình trong nháy mắt đi lên. Mụ mụ, ngươi cái này có thể nói nhầm người. Đây đều là các ngươi con rể nhất định phải mua. Ta đều nói không mua, hắn còn nhất định phải mua. Ta cái này để đồ vật, ta còn cõng nồi. Giang Phàm cưng chiều nhìn xem Hàn Hân Nguyệt cái này sinh động bộ dáng, nói khẽ, đúng vậy, mẹ, những vật này mặc dù ngươi cùng cha cũng không thiếu, nhưng đây là ta cùng Hân Nguyệt một điểm tâm ý. Nói đến đây, Giang Phàm lời nói xoay chuyển, đối Hàn Đồng Lương nói, cha, ta gần nhất đãi bức chữ họa, là đường dần, ngươi một hồi nhìn xem có thích hay không. Cái gì, đường dần? Nghe xong đường dần, cái này có thể đem Hàn Đồng Lương cho kích động hỏng. Cái kia nhất định phải thích a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.